Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Ngô Thiên Thiên cũng đi tới, nói, vậy cô có thể cảm ứng được đường đi ra ngoài sao? Tôi đã thử qua, nhưng, bỗng nhiên, tôi ngây ngần cả người, cúi đầu thấy một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua bụng tôi. Hừ, một âm thanh mơ hồ đẫm máu vang lên, lưỡi dao sắc bén lại rút ra, tôi quay đầu lại, nhìn về phía Ngô Thiên Thiên, trên mặt cô ta mang theo một nụ cười lạnh lùng khiến người ta sờn tóc gáy. Diệp Vũ Lăng kinh hãi, gần như là Ngô Thiên Thiên ra tay, trong nháy mắt cô ấy cũng ra tay, sợi tơ màu hồng trong tay quấn quanh cổ Ngô Thiên Thiên. Ngô Thiên Thiên rút kiếm về, giơ tay chặn sợi tơ màu hồng, sau đó cong người, xương sống bắt đầu tách ra khỏi lưng, trong âm thanh mơ hồ mật thiết, một bóng người mảnh khảnh chui ra từ cơ thể của cô ta. Cảnh tượng kia cực kỳ quỷ dị đẫm máu, cho dù mọi người đều đã gặp qua không ít lệ quỷ, nhìn thấy trường hợp này dạ dày cũng không nhịn được quay cuồng một hồi, trong cổ họng vẫn luôn ựa ra nước chua. Bóng người kia là một dáng người mảnh khảnh thấp bé, bộ mặt đàn ông có chút hèn hạ, cặp mắt tam giác của hắn nhìn chằm chằm tôi, bên trong tràn ngập thù hận và âm độc. Tôi ôm bụng, chỉ vào hắn nói, ngươi là người Nhật Bản. Tôi đột nhiên phát hiện tên đàn ông Nhật Bản hèn hạ kia lại không có tay phải. Hắn thấy tôi nhìn chằm chằm tay phải của hắn, phẫn nộ nói. Chính là ngươi hại ta bị tổ chức trừng phạt mất đi tay phải. Cho nên ta tình nguyện lấy bí pháp linh hồn ra khỏi cơ thể tới tìm ngươi báo thù. Đầu óc tôi quanh vòng vòng, dùng khẩu khí lạnh lùng nói. Cái bóng đè kia chính là quỷ nô của ngươi. Tên đàn ông Nhật Bản hèn hạ cười hì hì âm hiểm một tiếng, bỗng nhiên một luồng khí đen nồng nặc cuốn tôi qua đó, và sợi tơ màu hồng của Diệp Vũ Lăng hợp thành một hình bát quái túm lấy đầu hắn. Tên đàn ông Nhật Bản hèn hạ căn bản không né không tránh, cười ha ha nói. Mày cho rằng, mày thu thập tất cả linh hồn của bọn họ trong thế giới ý thức của mình, bọn tao không thể giết bọn họ. Ha ha ha ha, có đăng nguyên khánh của đại thuộc âm dương chúng ta ở đây, không chỉ muốn giết chết những tinh anh trẻ tuổi của Hoa Quốc bọn mày, biến bọn mày thành một lũ hoàn toàn ngu ngốc. Hắn đang nói cái gì? Cái gì thế giới ý thức? Bụng truyền đến một trận đau nhức, tôi cúi đầu thì thấy một mảng miệng vết thương đen nhánh, thịt xung quanh bắt đầu nhanh chóng hư thối. Tên đàn ông Nhật Bản hèn hạ chiến đấu với Diệp Vũ Lăng trong màn xương đen, chỉ có thể thấy thân ảnh của hai người bọn họ ẩn hiện, cơ thể tôi mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Từ Sơn cố gắng dìu tôi, Văn Diên Ương cũng tới đỡ tôi. Khương nữ sĩ, ở đây tôi còn một miếng băng mầm, cô mau ngậm đi, băng mầm có công hiệu giải độc. Văn Diên Ương đưa một miếng băng mầm cho tôi hé miệng lại bỗng nhiên cảm thấy ngực chợt lạnh, không dám tin nhìn về phía cô ta. Cô, Văn Diên Ương cười lạnh nói. Chẳng lẽ cô không biết đồ mà tình địch đưa là không thể tùy tiện ăn bậy sao? Từ Sơn kinh hãi, còn không kịp ra tay, Văn Diên Ương vung tay, hắn bay ra ngoài, va mạnh đập vào tường, lúc rơi xuống đất đã bất tỉnh nhân sự. Vì sao, sao cô có thể? Cả người tôi run rẩy. Lẽ nào cô là người Nhật Bản giả trang thành? Cô có thể lý giải như vậy? Văn Diên Ương bước đến bên tai tôi, thấp giọng nói. Chỉ có điều từ khi còn nhỏ tôi đã bắt đầu giả trang Văn Diên Ương rồi. Tôi mở to hai mắt nhìn, cô ta nở nụ cười xinh đẹp khéo léo, đẹp đến mức mê hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết bố cục của âm dương chúng ta được đặt ra từ khi nào không? Dù sao cô cũng sắp chết rồi, tôi cũng không ngại nói cho cô biết, từ 90 năm trước lúc chúng ta vừa mới tiến vào thanh môn đã bắt đầu bố trí rồi. Nói rồi, cô ta chuyển động đoàn kiếm trong tay, tôi đau đớn không nhịn được khụ hai tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng máu đã biến thành màu đen đáng sợ, và vết thương trên bụng đã lan tràn mở ra, ruột trong bụng nát ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôi tức giận hỏi, cô nói đây là không gian ý thức của tôi, là chuyện như thế nào? Văn Diên Ương hơi hơi nheo mắt lại, sao nào, đến cả cô cũng không biết sao? Lúc ấy tôi đánh rơi thứ gì đó ở trong băng mầm, hơn nữa âm dương liêu chúng tôi đang ở toàn bộ Tây An bố trí trận pháp to lớn, có 10 vị tam cấp âm dương sư điều khiển, đủ để rút toàn bộ linh hồn của một thế hệ trẻ tinh anh các người, sau đó phá vỡ dập nát. Tôi hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn, cô chính là Đăng Nguyên Khánh đại thuộc âm dương. Văn Diên Ương mỉm cười ý vị thâm trường, Đăng Nguyên Khánh thật là cái tên hoài niệm, đã rất lâu không có ai dùng tên này gọi tôi. Tôi kinh ngạc nói không ra lời. Vừa rồi nói đến đâu rồi? Đúng rồi, nhưng vào lúc linh hồn của các người rời khỏi cơ thể, một luồng sức mạnh ngăn cản bọn tao, mang linh hồn của tất cả mọi người đi, nếu không phải tao cũng bị mang đến nơi này, tao còn không biết nơi này lại có thể là không gian ý thức của mày, mà chính mày lại không biết. Cách chương.